Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chiến trường mở ra, chương 843, chiến trường mở ra giải quyết tinh linh tộc sự tình về sau. Đoạn Thu liền bắt đầu bận bịu công hội sự tình, hắn khôi phục một bộ phận ký ức, cho nên hiện tại càng thêm muốn triển khai Tuyết Nguyệt công hội lực lượng. Cứ như vậy Tuyết Nguyệt bắt đầu một vòng mới đại quy mô kiến thiết. Hai ngày sau Thành Thiên Phong phi thường điệu thấp bày một đầu tin tức. Chiến trường khai thông, Đoạn Thu thu được cái tin tức này sau lập tức liền cưỡi truyền tống trận đi tới chiến trường lối vào. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội mạng lưới tình báo hiện sớm, đoán chừng căn bản không biết chiến trường sự tình. Lần này chiến trường quy tắc đã hoàn toàn cải biến. Chiến trường ở vào dị không gian bên trong. Nhân loại cùng tinh linh là liên minh, mà địch nhân thì là Orc cùng Hắc Ám tộc. Mảnh này tại dị không gian bên trong trên chiến trường có hơn 700 cái thành lập tốt cứ điểm. Những này cứ điểm là cố định, bên trong mang theo truyền tống trận. Chiến trường rất lớn, nếu như không có tọa kỵ muốn từ một cái cứ điểm đến một cái khác cứ điểm cần 5 tiếng trở lên. Cứ điểm truyền tống là hoàn toàn miễn phí, bất quá cần năng lượng. Có lẽ là cố ý, truyền tống trận thiết trí chỉ có thể truyền tống đến gần nhất cứ điểm. Nói cách khác nếu như muốn đi trung tâm chiến trường, chỉ có thể thông qua cứ điểm không ngừng truyền tống mới được. Nhìn như vậy đến cứ điểm là phi thường trọng yếu, muốn để cho mình công hội đoàn đội hữu cơ động tính. Như vậy thì muốn chiếm lĩnh những này cứ điểm mới được. Đoạn Thu lúc này liền trở lại Thành Thiên Phong. Về sau cho nữ thần công hội đi tin tức, chiến trường quy tắc cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, hiện tại nhất định phải tại cái khác công hội trước đó chiếm lĩnh tốt thuộc về Tuyết Nguyệt cứ. Điểm Money Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội phản ứng rất nhanh. Không đến nửa giờ liền riêng phần mình tập kết 3.000 kẻ mạo hiểm Money Đoạn Thu cùng Gin Games. Dẫn theo riêng phần mình đoàn đội trực tiếp tiến vào bên trong chiến trường. Còn tốt tiến vào chiến trường truyền tống môn phi thường lớn. Không phải chỉ là đi vào liền muốn dùng thời gian thật dài. Không chỉ là Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội, cái khác đại công hội cũng phản ứng đi qua, đều phái ra bộ đội tiến vào bên trong chiến trường. Chúng ta trước chiếm lĩnh gần nhất cứ điểm, thẳng tắp tiến lên, ta để chiến cơ bộ đội điều tra, Đoạn Thu nói. Thành Thiên Phong nhưng không có cung cấp chiến trường địa đồ. Cho nên muốn tìm được cứ điểm cũng chỉ có thể mình lục soát. Bất quá có chiến cơ bộ đội rất nhanh liền tìm được một tòa khổng lồ cứ điểm Money xác định phương. Hướng sau Đoạn Thu cùng nữ thần công hội đội ngũ liền hướng phía cứ điểm vị trí nhanh tiến lên. Trải qua một giờ thêm tiến lên, đám người rốt cục đi tới cái này trong cứ điểm. Còn tốt ngoại trừ Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội không có cái khác công hội. Nơi này khoảng cách tiến vào chiến trường điểm truyền tống có một giờ lộ trình. Nếu có tọa kỵ đoán chừng 10 phút đồng hồ đến 20 phút liền có thể đến. Vẫn là rất gần, tòa này cứ điểm phi thường to lớn, có hơn 2.000 mét vuông, ngoại trừ tường thành bên ngoài bên trong công trình cũng không phải là rất nhiều. Bất quá khu vực trung tâm là 4 cái không có bị kích hoạt truyền tống môn. Chiến cơ tạo dựng phụ cận địa đồ. Những người khác nguyên địa chờ đợi, Đoạn Thu hô. Gin Games đi vào Đoạn Thu bên người. Nàng mặc dù là nữ thần công hội hội trưởng, nhưng là dưới loại tình huống này còn không thế nào biết chỉ huy. Nhưng là nếu như sinh tao ngộ chiến, kinh nghiệm của nàng liền so Đoạn Thu nhiều. Hai người đều là công hội hội trưởng. Bất quá bởi vì quan hệ rất tốt cho nên vẫn luôn là dạng này. Đoạn Thu, ta đã phái người trở về cầu viện, hẳn là sẽ có một cái quân đoàn tới trợ giúp, đoán chừng một cái quân đoàn không quá đủ. Ta cũng đã để cho người ta trở về, hiện tại xem ra chiến trường so với trong tưởng tượng còn muốn lớn. Có lẽ nơi này tương lai sẽ trở thành trọng yếu nhất chiến trường một trong, Đoạn Thu nói. Còn tốt Tuyết Nguyệt cùng nữ thần công hội tới sớm, đám người chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi không đến 10 phần trung thiên không trung liền có cái khác. Công hội máy bay chạy qua, cứ điểm không có cái gì quyền sử dụng, ai chiếm lĩnh chính là của người đó. Đoạn Thu cùng nữ thần công hội đã sớm chuẩn bị, hai người đều đem riêng phần mình công hội cờ xí treo ở cứ điểm chỗ dễ thấy nhất. Dạng này cái khác công hội điều tra bộ đội liền biết tòa này cứ điểm đã bị chiếm lĩnh. Nửa giờ sau, điều tra một khung chiến cơ bay trở về. Đoạn Thu cùng Gin Games lập tức liền bắt đầu nghiên cứu vẽ ra bản đồ đơn giản. Đám người chỗ cứ điểm phụ cận đều là bình nguyên, cho nên tầm mắt phi thường khoáng đạt. Chung quanh nơi này không có cái gì quái vật, bất quá tại 20 km ngoài có một vùng núi. Nơi nào có một tòa cứ điểm tồn tại, không có lập tức hành động. Đoạn Thu cùng Gin Games tiếp tục xem xét địa đồ. Chiến cơ điều tra thẳng tắp 100 km khu vực. Tại khu vực này bên trong hiện 7 tòa cứ điểm, đều là cỡ nhỏ cứ điểm. Thương lượng với Gin Games qua đi, lựa chọn cách nơi này hơn 40 km bên ngoài một tòa cứ điểm Money, hai người lưu lại một bộ phận thành viên thủ hộ cứ điểm, về sau liền hướng phía tuyển định cứ điểm ra. Chiến trường khai thông sau không chỉ là Tích Nguyệt cùng nữ thần công hội. Cái khác công hội cũng đều hành động bắt đầu, bất quá chiếm lĩnh cứ điểm vẫn là xem ai độ nhanh mới được. Bởi vì đem tin tức truyền về lãnh địa, cho nên lãnh địa lập tức liền chi viện một tiểu đội chiến cơ tới. Sau mấy tiếng Đoạn Thu cùng Gin Games chiếm lĩnh tòa thứ hai cứ điểm. Mà lúc này đây vừa vặn chiến cơ tiểu đội cùng hai cái công hội bộ đội tiếp viện tiến vào chiến trường. Có trợ giúp tiếp xuống liền thuận tiện rất nhiều. Trước củng cố trước đó hiện cứ điểm, về sau hai cái công hội không chung bộ đội liền bắt đầu đại quy mô điều tra. Tiết Nguyệt điều tra khẳng định là so cái khác công hội muốn tốt hơn nhiều. 2 giờ sau một cái 300 km khu vực địa đồ liền bị hội chế ra. Mà lúc này đây Thành Thiên Phong cũng bày chiến trường một chút tin tức. Chiến trường là xây dựng ở hư không bên trên một mảnh đại lục. Hết thảy có tiếp cận 1.000 vạn cây số vuông, mà thành thị khoảng thời gian thì là 5.000 km chỉ là mảnh này đại lục một phần rất nhỏ. Tại cái này rất nhỏ khu vực hết thảy có 3.000 tòa cứ điểm. 100 cái điểm phục sinh, ngoại trừ những chiến trường này phía trên sẽ ngẫu nhiên xuất hiện cự hình sinh vật. Đánh giết những này cự hình sinh vật sẽ thu hoạch được truyền kỳ vũ khí cùng đại lượng vật liệu. Trong đó chủ yếu nhất chính là pháo đài truyền tống trận cần năng lượng tinh thạch. Đương nhiên ngoại trừ cự hình sinh vật một chút đặc biệt địch quân sẽ đổi mới quái vật. Đánh giết những quái vật này cũng có thể thu hoạch được đồ tốt. Mà giết chết đối địch công hội thành viên sẽ thu hoạch được công huân. Công huân có thể tại Thành Thiên Phong mua sắm rất nhiều đồ tốt. Ngoại trừ Thành Thiên Phong trước mắt công bố tin tức, cái khác tin tức liền muốn mình thăm dò. Thành thị điểm truyền tống khoảng cách là 5.000 km. Nói như vậy chỉ cần thúc đẩy đến 2.500 km khu vực liền có khả năng gặp địch quân thành. Thị đội ngũ, hiện tại đã có 300 km² khu vực địa phương. Cho nên Đoạn Thu cùng Gin Games lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Cứ điểm truyền tống trận phạm vi chỉ có 100 km. Nói cách khác, cách mỗi 100 km liền muốn chiếm lĩnh một tòa cứ điểm Money 2.500 km tối thiểu. Nhất muốn chiếm lĩnh 25 tòa cứ điểm mới được. Cứ điểm số lượng là khẳng định đầy đủ, thậm chí khả năng sẽ còn xuất hiện dư thừa tình huống. Nhưng là muốn chiếm lĩnh liền chiếm lĩnh một chút vị trí trọng yếu cứ điểm Money. Hết chương.